nô thê muốn xoay người. Chương 114, cầm thú vương thay đổi 8, hát nhẹ, góc truyện audio.com. La Chu chăm chú nhìn đám lông rậm rạp cùng cây gậy TST dài nửa tấc, không những thế bên trên cái lỗ nhỏ ướt át trào ra mấy giọt trong suốt. Nàng vô cùng khó khăn nuốt xuống nước miếng, duỗi đầu ra là một đao mà lui đầu vào cũng là một đao, nên có muốn tránh cũng không thể tránh được nữa rồi. Nàng đành kệ trái tim cứ đập thình thịch, còn đầu thì dần cúi xuống. Ngay khoảnh khắc đôi môi hàm trụ gậy TST, nàng rõ ràng cảm giác được cơ thể to lớn của cầm thú vương run run, bên tai vang lên một tiếng thở hắt ra thoải mái mà vui sướng. Mùi xạ hương đầy nam tính của nam nhân tràn ngập khoang miệng và mũi của nàng. Cảnh tượng trên giường không phải là nam nhân cùng nữ nhân mà là người sử dụng công cụ làm thỏa mãn bản thân hắn. Nàng hiểu đây không phải quan hệ nam nữ hoan ái, không phải phong hoa tuyết nguyệt, bất quá là hoàn thành nhiệm vụ theo mệnh lệnh cầm thú vương đưa ra. Vẫn nghĩ như vậy trong đầu làm đáy lòng nàng thậm chí có chút buồn cười. Nàng không biết phải làm như thế nào mới có thể lấy lòng được cầm thú vương và hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. La Chu đành phải tham khảo mấy tư thế trong tiểu thuyết hồi trước nàng có xem lúc còn ở hiện đại. Nàng ngậm gậy TST trong miệng ra sức mút, thỉnh thoảng dùng răng nanh ở mặt trên nhẹ nhàng cắn, còn cái lưỡi đặt ở cái lỗ nhỏ trên gậy TST dùng sức liếm qua liếm lại, liếm thành từng vòng tròn. Chất lỏng dinh dính không ngừng trào ra từ bé miệng lỗ bé tí ấy, chúng lây dính trên đầu lưỡi thơm tho của nàng, hương vị có chút mặn chát nhưng so với vị dơ bẩn thanh hôi tối hôm qua thì tốt hơn rất nhiều. Cổ họng có chút ghê tởm nhưng có thể chặn kìm chế lại. Đầu lưỡi dừng lại ở quy đầu của gậy TST nhẹn hàng đưa qua lại rồi chuyển qua nếp uốn bên cạnh tiếp tục cuộc hành trình. Nàng nên cảm thấy may mắn vì cầm thú vương có thói quen tốt mỗi ngày ngâm mình trong ôn tuyền nên mùi vị không có lẫn tạp chất, mùi tanh hôi cơ hồ như không có. Bất quá bởi hàng năm ăn thịt dê bò cũng như sở hữu cơ thể của người Bắc Ba nên trong cơ thể tỏa ra mùi vị tanh tươi của dê bò. Dương vi ti của nam nhân là bộ phận mẫn cảm nhất và tập trung phần lớn tại quy đầu, hắn lại từ nhỏ đã khác người như vậy vì thế bộ phận mẫn cảm nhất nằm ở đỉnh quy đầu. Là người có mã âm tàng tướng, hơn nữa nhiều năm hắn tu hành mật tông vì thế rất khó động dục và càng khó khiến hắn không thể khống chế được. Ngoại lệ duy nhất là cách hơn một tháng, hắn sẽ cùng nữ nhân ái ân để điều tiết rèn luyện mạch luân trong cơ thể, đồng thời đem khí luyện bên trong dùng hình thức dương tinh bắn ra bên ngoài cơ thể. Trừ bỏ hồi còn trẻ có chạm qua nữ nhân vì tò mò vỗ về chơi đùa ra thì nhiều năm trôi qua, hắn không có vỗ về chơi đùa qua bất luận một nữ nhân nào. Chẳng sợ không có nữ nhân xinh đẹp như tiên khi lọt vào trong mắt của hắn cũng không khác đầu lâu chát đầy phấn. Nữ nhân đối với hắn mà nói chính là công cụ hữu dụng để tu hành. Mà công cụ thì không có tư cách chạm vào thân thể hắn. Nhưng giờ hắn vì một nữ nô đê tiện mà tạo ra ngoại lệ. Hắn ôm nàng, hôn môi nàng, bón đồ ăn cho nàng, chạm vào mỗi một tấc da thịt trên người nàng. Hắn cũng ban ân cho nàng tới gần hắn, đụng chạm hắn, lấy lòng của hắn. Cái miệng nhỏ nhắn của nàng thật ấm áp non mịn dán tại gậy TST của hắn không ngừng mấp máy mút vào, đôi lúc còn dùng răng cắn hắn, tạo cảm giác đau đớn tê tê lại mang đến sự dụ hoặc không thể nói nên lời. Đầu lưỡi nho nhỏ dùng sức liếm qua. Góc truyện audio.com, quy đầu cùng nếp uốn bên cạnh khiến cả người hắn liền lâm vào một trận rung mình. Đầu lưỡi của nàng dừng lại trên lỗ nhỏ của Dương Vi Ti không ngoan mà vẽ vài đường vòng tròn như là muốn tùy hứng chui vào chỗ sâu nhất vậy. Heo ngoan, ươm đầu lưỡi dùng chút lực nữa. Hắn ôm đầu La Chu đang chôn ở giữa hai chân hắn, thanh âm nhóp nhép nhỏ đến nỗi không thể nghe thấy. Hai gò má màu đồng nhiễm một màu đỏ dâm mỹ, ưng mâu hơi khép phiếm tơ máu tình dục ngoan, lại dùng lực một chút ươm đem cái lưỡi tiến vào lỗ nhỏ. Hắn nói cái quái gì vậy, không cần được voi đòi hai bà trưng chứ. Đầu lưỡi của mình cũng không phải cái dùi, có thể tiến vào chỗ đó mới là lạ. La Chu ở trong lòng căm giận kêu la, đầu lưỡi vẫn ngoan ngoan nghe lời hoạt động như cái dùi hướng lỗ nhỏ đem hết khả năng chui vào. Mẹ nó, đầu lưỡi có thể hóa thành cái dùi thì tốt rồi, nàng nhất định đâm chết tên cầm thú biến thái này. Để hả giận, ngón tay nàng lặng lẽ túm đám lông bên dưới của tên cầm thú vương một chút. Cảm giác tê dại ngưng tụ thành một đường từ lỗ nhỏ nhưng dần dần lan tràn ra bụng, ở chỗ sâu bên trong giấy lên một đám lửa. Lửa khói càng lúc càng cháy lớn hơn toàn bộ khoang bụng. Bên trong thì nóng rực, bên ngoài cơ thể hắn căng như dây đàn, Dương Vi Ti lần đầu tiên sau từng ấy năm không chịu nổi khống chế tự động cương cứng dần dần vươn ra bên ngoài. Heo ngoan, sờ chúng đi, tán bố chắc đốn kéo tay La Chu đặt lên hai quả trứng đã muốn lộ diện toàn bộ ra bên ngoài, ý bảo nàng nắm lấy hai cái túi ra và xoa bóp cho chúng. Sau lớp da mềm mại là hai quả so với bóng bàn còn lớn hơn, vừa cứng rắn vừa mềm tràn ngập tinh dịch giống đực. La Chu sờ tinh hoàn của nam nhân, nhưng trong đầu nàng hoàn toàn trống rỗng, không những thế còn trơ mắt nhìn Dương Vi Ti cầm thú vương dùng tốc độ không hề bình thường chút nào mà kéo dài ra, không ngừng mà bành trướng, cuối cùng ngẩng đầu vượt qua rốn. Nó dài hơn 30cm và bán kính khoảng 5-6cm, trên gậy TST nổi lên những đường gân xanh dữ tợn, quy đầu hoàn toàn bại lộ không sai biệt lắm đã lớn hơn trước rất nhiều, đỉnh quy đầu gậy TST cũng trở nên rất cứng rắn, lỗ nhỏ ơi hơi hé phun ra hai giọt chất lỏng trắng đục. Cho dù không có tối hôm qua loang lổ vết máu cùng niêm mạc bị tàn phá thì gậy TST của tên cầm thú thoạt nhìn cũng như trước khiến người kinh hãi. Nàng sợ hãi giật mình nhìn chăm chú gậy TST không giống người thường của cầm thú vương, trong lúc nhất thời lại quên tiếp tục lấy lòng hắn. Tán bố chắc đốn cúi đầu trầm thấp hừ cười một tiếng, mở miệng của nàng đem đỉnh Dương Vi Ti đưa vào trong, bàn tay to cầm lấy hai tay nàng đặt lên Dương Vi Ti rồi di chuyển cao thấp lên xuống. Heo ngoan, đừng mải nhìn đến mê mẩn như vậy mà hãy giống vừa rồi một dạng dùng sức liếm mút đi. Hắn cảm thấy khó chịu dùng tay tách ra đùi nàng vẫn trụm lại trên đệm chăn rồi đem thân thể nàng sát vào chân hắn mà ma sát. Mẹ kiếp nàng mới nhìn mê mẩn, La Chu muốn vang câu chửi thề ra khỏi miệng nhưng nó lại bị banh ra để ngậm gậy TST to đùng của hắn. Muốn trả thù hắn thì phải dùng tay giật túm lông dưới thân cầm thú vương nhưng tay lại bị tay hắn mạnh mẽ cầm chặt ma sát lên xuống dọc gậy TST. Trong lòng bàn tay là cây gậy nóng bỏng cứng rắn vừa to vừa dài, mờ u bàn tay thì bị bàn tay thô ráp nóng như lửa siết chặt. Vốn là hai tay lạnh lẽo nhưng giờ thì cả trước và sau thì đều nóng muốn bỏng cả tay. Đốm lửa một tấc lại một tấc cháy lan ra toàn bộ da thịt thân thể nhưng lại. gocchuyenaudio.com, cảm thấy thoải mái tùy ý. Heo ngoan, heo ngoan, heo ngoan của ta. Cầm thú vương tại trần trụi thắt lưng cùng mông của nàng mà cọ sát từ đỉnh đầu truyền xuống khàn khàn nỉ non triền miên thỉnh thoảng tràn ngập sự cảnh cáo. Cảnh cáo để nàng tập trung tâm trí nhớ kỹ phải phục tùng lấy lòng hắn, nỉ non triền miên giống như đến từ địa ngục đầy dụ dỗ không ngừng mà mê hoặc lý trí của nàng. Nàng thì tự động mà ra sức liếm láp mút nhưng giờ phút này lại không rõ ràng lắm chính mình hành rốt cuộc vì sao nghe theo lời hắn, là vì cầm thú vương cảnh cáo hay vẫn là bị triền miên mê hoặc. Đầu lưỡi ẩm ướt mềm mại tại gậy TST khi thì xoay tròn, khi thì mút so với cá nhỏ còn nghịch ngợm rảo hoạt hơn. Viền môi trở nên sưng đỏ làm nổi bật Dương Vi Ti hắc sắc. Nước miếng trong suốt theo cánh môi chảy ra ở trên Dương Vi Ti của hắn tỏ ra hình ảnh dâm mỹ ẩm ướt vô cùng. Hắn nheo lại đôi mắt ưng mâu diễm hỏa càng gia tăng tốc độ bàn tay nhỏ bé của nàng tại Dương Vi Ti hắn thật nhanh. Gậy TST càng ngày càng trở nên rắn chắc hơn trước, các gân xanh nổi rõ hơn và phình ra như muốn nổ tung, càng tích càng nhiều, làm cho hắn khó kìm lòng nổi thỉnh thoảng phát ra âm thanh thở hổn hển. Không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên một tay chặt sau đầu của nàng, một tay cầm Dương Vi Ti dùng quy đầu gắt gao đặt ở của cánh môi của nàng. Mông hắn run rẩy mãnh liệt khiến ngay cả Dương Vi Ti nắm trong tay cũng rung đến kịch liệt. Hắn ngửa đầu gầm nhẹ một tiếng, mạnh mẽ bắn dòng nước trắng đục ra, gậy TST sau khi bắn ra cực hạn khuây khỏa rồi dần mềm đi. Đầu nàng không thể di chuyển dù chỉ một chút, miệng bị bắn vào một đống thứ nhầy nhụa. Một loạt chất lỏng nóng hổi 10 phần bắn thẳng vào cổ họng khiến nàng thấy đau, mùi xạ hương nồng đậm tràn đầy khoang miệng. La Chu buồn nôn ho khụ khụ, cổ họng theo phản xạ không ngừng nuốt xuống tinh dịch của giống đực. Eo ơi thật ghê tởm. Ước chừng 6-7 phút sau tán bố chắc đốn mới lấy Dương Vi Ti đã mềm nhũn ra khỏi miệng La Chu. Cánh môi sưng đỏ không thể toàn bộ nuốt xuống chất lỏng trắng đục vì thế ở khóe miệng vẫn còn tràn đầy. Đôi mắt vẫn còn vương hơi nước mê ly trong suốt mông lung nhìn hắn dường như phảng phất cầu xin nam nhân yêu thương vậy. Tâm hắn vừa trải qua kịch liệt có chút căng thẳng sau lại mềm mại giống vải nhung vậy. Hắn đột nhiên bế nàng lên rồi xoay người đem nàng đặt ở dưới thân, lấy tay đem đống chất lỏng trắng đục một chút lại một chút nhét lại vào trong miệng của nàng. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt cánh môi sưng đỏ của nàng, thanh âm trầm thấp như tiếng đàn trâu trong đêm hè. Heo ngoan, phải ăn toàn bộ thật sạch sẽ. Bàn tay to đem bím tóc của nàng toàn bộ hất ra sau, đôi môi nở nang dừng ở thái dương của nàng, lướt từ tóc mai tinh tế hôn đến lỗ tai bị thương của nàng, vừa hôn vừa phun ra hơi thở nam tính cực nóng, nhớ kỹ, nàng là nô lệ của Cổ Cách Vương, là của Mục Xích Tán Bố Chắc Đốn, vĩnh viễn nàng đều không thể ngỗ nghịch ta. Bàn tay to ở trên thân thể của nàng thong thả chuyển động, tùy ý xoa nắn bóp sờ, thanh âm trở nên lạnh nhạt, nếu nàng ngoan ngoãn nghe lời ta sẽ yêu thương nàng thật tốt. Thật tốt có đau không vậy? Khi cầm thú vương hung phấn, hắn không có mãnh liệt đem quy đầu to lớn của mình cường hãn mà nhét vào trong miệng nàng, kéo căng khóe miệng của nàng thì được gọi là yêu thương nàng thật tốt á. Vậy thì hắn ở trên người nàng mà cắn cắn tay thì nắn bóp nàng đến phát đau thì nên tính là cái. gocchuyenaudio.com. Gì, La Chu cảm thấy chính mình tựa như một con gấu bông, không có chút quyền tự chủ, chỉ có thể bi ai tùy ý cầm thú trà đạp thưởng thức. Sự mỏi mệt từ sâu bên trong linh hồn bắt đầu chiếm lấy tinh thần ngay tại cảm giác đau đớn mà dần dần trở nên mơ hồ cách trương.